Lưu Manh Lão Sư, chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể như thế nào, không thể đâu. Chúng ta cục công an nói đúng là để ý địa phương mỹ nữ, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào nói đều được. Tiền Chiếm dâm đãng địa cười nói. Trần Thiên Minh nhìn Tiền Chiếm kia dao sắc lang dạng, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Em như vậy nhìn nữ nhân của ta, nếu không phải nói đây là đang tỉnh thành Lệ Linh các nàng cũng ở đây, lý ta nhất định ấn đầu heo của ngươi hung hăng đập ngươi một chút. Trần Thiên Minh trừng mắt Tiền Chiếm, hạ đều vội nói, Chiếm ít mọi người có cái gì, cùng lắm thì chuyện tình a, về phần đến cục công an lý nói rõ ràng sao? Bằng không chúng ta đi lên nói Chiếm ít ta thỉnh mọi người ăn cơm. Hạ đều cũng không biết Trần Thiên Minh cùng bọn chúng trước kia có cái gì ăn Tết, bất quá hắn hay suy nghĩ nhân. Hạ lão bản ngượng ngùng, chuyện lần này không phải ta không để cho mặt ngươi, ngươi nhóm khách sạn người hay đứng ở một bên đi sao, hiện tại cảnh sát đang ở phá án, nếu với ai sai lầm sẽ không tốt. Tiền Chiếm ám chỉ Hạ đều xuống. Hạ lão bản ngươi đi vội của ngươi đi sao, chuyện của chúng ta giải quyết đi, chúng ta đi ra ngoài nói sau. Trần Thiên Minh cũng không muốn tại trong tửu điếm nháo sự. Nói xong Trần Thiên Minh lôi kéo Trương Lệ Linh cùng Nguyễn Tử Hiên cánh tay đi ra ngoài. Này cảnh sát cũng gắt gao theo sát Trần Thiên Minh, bọn họ có chút đã đem tay đặt tại bên hông chỉ bạt thương tư thế. Trầm Trước Lợi nhìn Trần Thiên Minh bọn họ ở trong lòng không ngừng mà hô. Trần Thiên Minh các ngươi chạy a, nhanh lên chạy a, tốt nhất để cảnh sát bọn họ đem các ngươi đánh chết. Hiện tại Trầm Trước Lợi có điểm tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hắn nghĩ trên đoạn thời gian chính mình đối Tiền Chiếm đầu tư quả nhiên không có uổng phí. Trước không chỉ nói này cảnh sát chính là Tiền Chiếm bên người ba nam nhân tựu phi thường lợi hại. Ra cửa Trần Thiên Minh dừng bước lại nói. Chúng ta theo các ngươi đi cục công an, bất quá chúng ta mình mở xe đi, không ngồi xe của các ngươi. Không được, nếu các ngươi chạy thoát làm sao bây giờ? Trầm Trước Lợi vội vàng nói. Thật vất vả khiển đến Trần Thiên Minh bọn họ, nếu bọn họ thừa dịp cơ hội này lái xe đào tẩu đó là muốn tới M thị tìm người, M thị không là phạm vi thế lực của hắn. Tiền Chiếm khoát tay nói. Trầm ca không có chuyện, ngươi đừng sợ, ngươi không phải đã nói cái kia nữ là cái gì công ty tổng giám đốc sao? Nếu nàng cũng trốn lời nói, chúng ta đây đi ra công ty của nàng đi bắt người địa phương khác ta không dám nói, nhưng toàn bộ tiết kiệm ta vẫn có chút quan hệ. Các ngươi yên tâm chúng ta sẽ không đi, ta liền muốn nhìn các ngươi cảnh sát là như thế nào phá án. Trầm Trước Lợi trước gọi người đánh ta, nhóm ta là xuất phát từ tự vệ. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Nếu bọn họ dám sằng bậy kia chính mình như muốn cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Trần Thiên Minh bọn họ lên tiểu thất xe, xe cảnh sát ở phía trước, Tiền Chiếm xe ở phía sau, một trước một sau địa mang theo Trần Thiên Minh xe, mà Trầm Trước Lợi cũng dẫn người tại phía sau đi theo. Lên xe sau Trần Thiên Minh tự đánh vài cái điện thoại. Mà Tiền Chiếm cùng Trầm Trước Lợi cũng đang không ngừng địa gọi điện thoại, bọn họ cũng không tin tới rồi cục công an còn trình bất tử Trần Thiên Minh bọn họ, nơi này chính là tỉnh thành thiên hạ của bọn hắn. Vừa đến cục công an cửa Trần Thiên Minh tự nhìn tới đó đã lại đứng mười mấy cầm thương cảnh sát đang chờ bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đây là bảo chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, đang chuẩn bị khai chiến a? Trần Thiên Minh nhìn như vậy trận thế lạnh lùng nói. Nếu như là suy nghĩ cứng rắn tê nói vậy hắn cũng mặc kệ, cùng lắm thì trước không cần trước kia công ty trước tiên đem Tiền Chiếm bọn họ phế đi, sẽ tìm Hứa thắng lợi này giả ngoại công hỗ trợ. Bởi vì các ngươi có bạo lực khuynh hướng cho nên vì thận trọng để chúng ta muốn nhiều hơn phái người tay nhìn các ngươi. Tiền Chiếm nói xong lại chỉ vào tiểu thất nói. Ngươi chỉ là lái xe, chuyện này với ngươi tạm thời không có vấn đề gì, ngươi cũng đừng có tiến vào cục công an, ngươi ở bên ngoài chờ xem. Tiền Chiếm nghĩ đến tiểu thất là Trương Lệ Linh mướn tới bảo tiêu, chỉ cần không cho tiểu thất vào đi chuyện còn lại tựu dễ dàng làm. Nhưng hắn vạn lần không ngờ võ công lợi hại hơn Trần Thiên Minh còn không có xuất thủ đâu. Các ngươi theo chúng ta đi vào ghi khẩu cung. Vừa rồi cái kia cái cảnh sát đội trưởng đối Trần Thiên Minh bọn họ nói. Ta cũng muốn vào xem một chút. Tiểu thất đâu chịu ở bên ngoài chờ đâu. Hắn lớn tiếng nói. Trần Thiên Minh lúc tiểu thất nói. Tiểu thất không ngờ bọn họ nói ghi khẩu cung lời nói, ngươi tự ở bên ngoài chờ xem không có việc gì, nơi này chính là tỉnh thành phải là có thể nói đạo lý. Tiểu thất nghe Trần Thiên Minh nói như vậy đành phải không hề ồn ào, dù sao lão đại võ công của lợi hại như vậy, chính mình hay là đang bên ngoài chờ xem một hồi, còn có người muốn tới đây chứ. Các ngươi nhanh lên đi vào. Tiền Chiếm thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ như vậy phối hợp, hắn còn tưởng rằng một hồi muốn bên cạnh mình ba nam nhân động thủ đem tiểu thất khống chế được đâu. Này cục công an đuổi kịp lần Trần Thiên Minh đại náo đồn công an không giống với đây chính là một cái địa phương lớn, bên trong phòng rất nhiều, thả trang hoàng cũng rất hảo. Vào bên trong Tiền Chiếm chỉ vào một cái phòng đối mấy khác cảnh sát nói. Các ngươi mang Trần Thiên Minh vào bên trong ghi khẩu cung trầm trước lợi ở bên kia lục, chúng ta mang này hai cái nữ ghi khẩu cung. Không phải cùng nhau lục sao? Trần Thiên Minh nhìn Tiền Chiếm kia mê đắm bộ dáng nhíu mày, nếu hắn cùng với Trương Lệ Linh các nàng tách ra lời nói sự tình có thể sẽ phiền toái. Đương nhiên không phải, chúng ta muốn các ngươi đều tự đem ngay lúc đó tình cảnh nói ra để chúng ta hạch đối với các ngươi, nhanh lên vào đi thôi, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, chúng ta còn có một đống lớn sự tình chờ lo liệu. Cảnh sát đội trưởng tức giận địa đối Trần Thiên Minh bọn họ nói. Thiên Minh, Trương Lệ Linh hiện tại cũng cảm giác được không khí không giống với phương diện này phòng thẩm vấn nhiều như vậy, nếu đi vào bên trong giam giữ môn lời nói trong lòng của nàng có điểm sợ hãi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại không tiếp thụ thẩm vấn các Trương tổng luật sư đến đây rồi nói sau. Ở trong xe thời điểm Trần Thiên Minh đã cấp lần trước cứu mình Điền Tuấn Huy luật sư gọi điện thoại, bởi vì khách sạn Huy Hoàng muốn tại tiết kiệm lý mở chi nhánh có chút pháp luật trên chuyện tình hắn đi tìm Điền Tuấn Huy, cho nên hiện tại Điền Tuấn Vung xem như khách sạn Huy Hoàng kiêm chức luật sư. Các ngươi luật sư đến đây cũng vô ích, chúng ta muốn trước lục thứ nhất khẩu cung, nếu các ngươi không lục lời nói chúng ta là sẽ không để cho các ngươi thấy luật sư. Cảnh sát kia đội trưởng cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện như vậy bọn họ thấy hơn, dù sao tỉnh thành kẻ có tiền cùng với có quan hệ người đặc biệt nhiều, bọn họ có biện pháp đối phó. Các nàng đó ở nơi nào ghi khẩu cung? Trần Thiên Minh hỏi. Tiền Chiếm chỉ vào muốn Trần Thiên Minh ghi khẩu cung bên cạnh một cái phòng nói. Ngay tại của ngươi bên cạnh, các ngươi nhanh lên vào đi thôi, không cần lãng phí chúng ta thời gian, chúng ta thời gian là quý giá. Hảo Lệ Linh, các ngươi vào đi thôi, có chuyện gì tự lớn tiếng địa bảo ta. Trần Thiên Minh một chứng kiến Trương Lệ Linh các nàng ghi khẩu cung địa phương ngay tại của mình cách vách, hắn cũng yên lòng. Tiền Chiếm nghe xong ở trong lòng âm thầm cười, trộm này phòng thẩm vấn cách âm hiệu quả phi thường tốt, chỉ cần đóng cửa lại coi như mình ở bên trong. Này lưỡng mỹ nữ các nàng liều mạng địa hô cứu mạng, bên ngoài là nghe không được thanh âm. Trần Thiên Minh vào phòng thẩm vấn, cảnh sát đội trưởng ngồi ở Trần Thiên Minh đối diện, hắn xuất ra ghi chép đặt ở trên bàn, mà còn lại một người cảnh sát đóng cửa lại, tiếp theo cũng ngồi vào cảnh sát đội trưởng chính là bên cạnh. Tính danh tính công tác đơn vị, cảnh sát đội trưởng hỏi Trần Thiên Minh, bởi vì đây là tại tỉnh thành Trần Thiên Minh cũng không cùng bọn cảnh sát làm việc, dù sao người ta ghi khẩu cung cũng là như thế này, hắn cũng nhất nhất địa nói thật. Người đem lúc ấy ngươi là như thế nào đánh trầm trước lợi chuyện tình nói một lần. Cảnh sát đội trưởng nghiêm túc nói, Trần Thiên Minh nhìn bọn họ giống như cũng man công, chính là không giống một vài cảnh sát nhất đẳng phạm nhân vào đi tự bắt đầu động thủ động cước. Vì thế Trần Thiên Minh cũng đem lúc ấy đánh trầm trước lợi chuyện tình nói ra, một lát sau cảnh sát đội trưởng đem một phần ghi chép đặt ở Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói. Trần Thiên Minh, ngươi nhìn một lần bên trong nội dung, nói cho ngươi có hay không xuất nhập, nếu như không có ngươi tự ở dưới mặt ký cái danh. Trần Thiên Minh nhìn một lần ngay lúc đó bên trong viết nội dung cùng chính mình mới vừa nói như đúc một đỉnh, hát một chút xuất nhập cũng không có thả, liền một cái chữ sai cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ thật sự theo lẽ công bằng làm việc? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm hoài nghi, ta là ở trong này ký tên sao? Trần Thiên Minh chỉ vào khoảng không ra địa phương hỏi cảnh sát đội trưởng. Là ở chỗ này ký tên. Cảnh sát đội trưởng điểm gật đầu nói. Ha ha, không theo các ngươi chơi, ngươi tái viết cúa một phần đi sao? Trần Thiên Minh đem khẩu cung đặt ở trên mặt bàn cười nói. Ngươi là có ý gì à? Cảnh sát đội trưởng có điểm không tin mình cái lỗ tai, đây là có chuyện gì? Hắn trở thành nhiều năm như vậy cảnh sát đều không có nghe được bị thẩm vấn người nói lời như vậy. Trần Thiên Minh ban nghiêm mặt nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không hiểu pháp luật, ngươi chỉ là hỏi ta phía sau một bộ phận, phía trước một bộ phận tại sao không có hỏi. Ta vì cái gì đánh trầm trước lợi, ta là như thế nào bị bọn họ mười mấy người đánh lại, là như thế nào tự vệ. Giống vừa rồi ngươi cố ý hỏi ta đánh người đích tình lễ, ta bị đánh đích tình lễ không viết. Nếu ta ký tên lời nói kia là ta cố ý đánh người mà không phải tự vệ, đánh người tính chất là không giống với. Này đây là một bộ phận lục ngươi trước ký này tên, một hồi chúng ta tái lục còn lại một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đội trưởng không thể tưởng được Trần Thiên Minh như vậy thông minh, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến có thể lừa dối trôi qua đâu. Chỉ cần Trần Thiên Minh đem danh ký này, hắn chính là thừa nhận đánh trầm trước lợi có thể định tội. Không có khả năng nào có một bộ phận ký ngươi, trừ phi đem tình hình lúc đó đầy đủ viết xuống qua ta mới ký tên, bằng không ta liền không ký. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Xem ra rất nhanh như muốn đại nháo thiên cung giống như vậy, cảnh sát là tiên lễ hậu binh. Cảnh sát đội trưởng âm hiểm nói. Nếu ngươi phối hợp lời nói vậy ngươi chịu khổ là thiếu rất nhiều, bằng không ngươi chẳng những chịu khổ còn muốn ngồi tù ngươi biết không? Vừa rồi ngươi phải tội là của chúng ta chiếm ít là tiết kiệm phòng công an cục trưởng con trai chỉ cần hắn động thủ chỉ các ngươi này đó từ nông thôn tới mọi người đều không có hảo của từ ăn. Còn có cái kia Trầm Chức Lợi là kẻ có tiền chỉ cần người ta khẳng ra tiền các ngươi lại chịu không nổi. Ha ha, xem ra các ngươi là chuẩn bị đối với ta mạnh bạo. Trần Thiên Minh cười nói. Dù sao hắn không sợ chỉ cần cảnh sát cảm động chính mình kia chính mình tựu không khách khí. Trần Thiên Minh, ta thành thật nói cho ngươi biết ta có hơn 10 loại đánh ngươi, ngươi lại kiện không phương pháp của chúng ta, hơn nữa có Trầm Chức Lợi khẩu cung ngươi nhất định là ra không được, hiện tại ngươi chỉ là muốn ăn nhiều ít khổ của tử mà thôi. Ngươi thức thời tựu ngoan ngoãn nghe lời của chúng ta, bằng không chiếm ít châm lửa qua hậu quả thật là nghiêm trọng. Nhưng hắn là rất đảng người, ai bất quá cùng loại người như ngươi ở nông thôn người ta nói thái tử đảng ngươi cũng là không hiểu. Cảnh sát đội trưởng lắc đầu nói. Ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi, sao ta không phải dễ khi dễ, nếu các ngươi dám đắc tội ta vậy các ngươi cũng phải chịu không nổi. Trần Thiên Minh cũng đang màu nói. Em mạnh bảo ai sợ ai a, cách chương.